Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, đánh giết cổ thiếu chủ. Cổ thiếu chủ trong hai con người lấp lóe lăng lệ chi mang. Sắc mặt đen như than đá, chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này, chắc chắn nghĩ biện pháp đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Hôm nay bị trấn áp sỉ nhục, tuyệt đối sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Hắn sẽ không để cho Vân Hoàng tiêu dao. Liền hắn cũng dám trêu chọc, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Dạng này uy hiếp quá không có ý mới. Không biết có bao nhiêu người nói qua cùng ngươi tương tự, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, đều biến thành một bộ xương khô. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, cái kia đạo tiếu dung để cổ thiếu chủ cảm thấy phá lệ chướng mắt. Tên tiểu xúc sinh này là đang giễu cợt hắn sao? Còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế sâu kiến. Không có cường hoành bối cảnh, còn dám cuồng vọng như vậy, nhất định là sống không kiên nhẫn. Tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng bản tọa là tại đùa giỡn với ngươi sao? Chỉ cần ngươi dám đụng đến ta mảy may, ngươi nhất định sẽ bị chặt thành thịt muối. Cổ thiếu chủ đang thét gào, đáy mắt lấp lóe sát mang càng hung hiểm hơn. Hắn nhất định phải làm cho Vân Hoàng trả giá đắt. Tiểu bối, lão phu khuyên ngươi một câu, tốc độ đem cổ thiếu chủ buông ra, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc cô khách đứng ra, ánh mắt thâm trầm, khí tức của hắn khóa chặt Vân Hoàng. Nếu như Vân Hoàng nếu là có cái gì ý đồ xấu, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Một cái xó xỉnh xuất hiện sâu kiến mà thôi, vậy mà cũng dám trêu chọc đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân. Thật đem mình làm dễ hành. Phóng nhãn đương thời, có bao nhiêu vô địch tông giáo tu sĩ trẻ tuổi đều muốn tiến vào đế chữ viện tu hành. Bọn hắn là vì cái gì? Đơn giản cũng là bởi vì đế chữ viện là nhân tộc cổ xưa nhất truyền thừa học viện. Có thể đi vào trong đó tu hành, vậy liền đại biểu cho ngươi nắm giữ tranh thiên đoạt mệnh tư cách. Kia là vô thượng vinh quang, là vô số tu sĩ mục tiêu. Dám can đảm trêu chọc đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân, liền muốn đánh đổi mạng sống với tư cách đại giới. Đế chữ viện trưởng lão Độc Cô Khách ra mặt, xem ra hắn là muốn đem cổ thiếu chủ cho bảo chủ. Bất quá, các ngươi cho rằng Vân Hoàng sẽ cho hắn thể diện này sao? Theo ý ta, Vân Hoàng chỉ sợ sẽ không cho Độc Cô Khách bất luận cái gì thể diện. Nếu như hắn thật e ngại đế chữ viện, vừa rồi liền sẽ không cùng cổ thiếu chủ tranh phong. Đúng vậy a, không nghĩ tới Vân Hoàng chiến lực kinh khủng như vậy. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trưởng thành đến kinh hãi hoàn cảnh. Đương thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đều rất khó cùng tranh tài. Vân Hoàng bạo phát đi ra chiến lực quá mạnh mẽ. Đây là một tôn vô địch thần minh. Hắn thủ đoạn thông thiên triệt địa, liền đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân đều khó mà ngăn cản. Chỉ cần có thể vượt đi qua, nhất định là một tôn cái thế đại năng. Răng rác, Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, cổ thiếu chủ xương cốt bị bóp nát, phát ra thanh thúy tiếng vang, tiên huyết không ngừng chảy ra đến, kịch liệt đau đớn truyền ra. Cổ thiếu chủ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, nếu để cho Vân Hoàng tiếp tục tra tấn đi xuống, khẳng định sẽ vẫn lạc. Tiểu xúc sinh, ngươi đừng quá cuồng vọng, nếu là ngươi dám chém giết cổ thiếu chủ, toàn bộ chư tiên giới cũng sẽ không có ngươi đất dung thân. Hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, nhanh chóng đem cổ thiếu chủ cho phóng thích. Độc Cô Khách sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt tinh quang lưu động. Tên tiểu xúc sinh này cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Thật sự là không biết sống chết. Ta đã sớm nói, đế chữ viện là còn thực sự không có coi ra gì. Tam lưu giáo phái mà thôi, trong nháy mắt liền có thể đem hủy diệt. Vân Hoàng đạm mạc nói ra, nếu như các ngươi muốn thí nghiệm một chút ta năng lực, vậy liền cứ việc ra tay đi. Đến bao nhiêu người đều sẽ chết. Muốn chết sâu kiến, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Độc Cô Khách thần sắc lạnh lẽo. Cái này sâu kiến là tại công nhiên khiêu khích hắn uy nghiêm. Nếu như không cho một chút giáo huấn, người khác còn tưởng rằng đế chữ viện tu sĩ đều là ăn chay. Là quả hồng mềm, ai cũng có thể nắm. Lão phu cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, đem cổ thiếu chủ đem thả. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Cô Khách đáy mắt hiện lên lăng lệ sát mang. Cái này vô chi bò sát dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Chỉ cần đem cổ thiếu chủ cho cứu lại, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Tuyệt không thể để Vân Hoàng có còn sống rời đi Tử Địa môn hộ cơ hội. Tiểu súc sinh, ngươi bây giờ biết sợ hãi đi. Tốc độ đem bản tọa buông ra. Chờ ta khôi phục lại, có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Cổ thiếu chủ tùy ý cuồng tiếu. Có đế chữ viện cường giả ra mặt che chở, hắn hiện tại xem như an toàn. Về phần Vân Hoàng cái này không biết trời cao đất rộng bò sát, vô luận như thế nào đều phải chết. Tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Một khi cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, vậy coi như phiền phức. Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài bản lĩnh, xác thực vô cùng khủng bố. Nếu để cho hắn trưởng thành, đoán chừng tất cả mọi người phải tao ương. Lần này Vân Hoàng không may, đế chữ viện đại năng xuất thủ. Hắn cho dù nắm giữ thông thiên chi năng, đoán chừng cũng muốn không may. Xác thực như thế, Vân Hoàng không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nếu như hắn muốn sống, nhất định phải lựa chọn cúi đầu nhận tội, trêu chọc đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân. Hắn chỉ có cúi đầu một con đường có thể đi. Các đại cương tộc tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Độc Cô Khách chiến lực cũng không yếu. Nếu như Vân Hoàng muốn cưỡng ép chém giết cổ thiếu chủ, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Vô chi a, Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, đem cổ thiếu chủ lơ lửng ở giữa không trung. Hắn có thể vận phi thường khủng bố. Chỉ cần hơi lại dùng lực một điểm, cổ thiếu chủ nhất định khó thoát khỏi cái chết. Muốn cái này sâu kiến mạng sống, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn quỳ xuống đến cầu ta. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, dùng ngoan thoại uy hiếp ta, thật một chút tác dụng đều không có. Ngược lại sẽ đem ta cho chọc giận. Chọc giận ta, sẽ có như thế nào hạ trang? Các ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Vô luận là cổ thánh vực, vẫn là đế chữ viện, hay là hoàng tộc, trong mắt của ta, đều chẳng qua là một hạt bụi. Ta như thật muốn hủy diệt bọn họ, trong nháy mắt liền có thể làm được. Tiểu bối, ngươi thật muốn đối địch với đế chữ viện sao? Độc Cô Khách nghiêm nghị nói ra, đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, không phải ngươi nghĩ tàn sát, liền có thể tàn sát. Lão phu khuyên ngươi một câu, đừng làm một số để cho mình hối hận sự tình, không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Kết thúc đi. Vân Hoàng bàn tay dùng lực đem cổ thiếu chủ cái cổ bóp nát. Tiên huyết vãi xuống đến, tràn ngập hoàn vũ, các đại cương tộc tu sĩ đều kinh hãi vạn phần. Vân Hoàng vậy mà thật dám tàn sát cổ thiếu chủ, vị này chính là đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân a. Hắn xuất thủ đem cổ thiếu chủ tàn sát, kia nói rõ là đang đánh đế chữ viện cường giả mặt. Lần này cho dù hắn quỳ xuống để xin tha, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà lại, cổ thiếu chủ vẫn là cổ thánh vực truyền nhân. Vân Hoàng có thể nói là một hơi đắc tội hai đại khủng bố thế lực. Về phần hoàng tộc, trước mắt bọn hắn còn không biết cổ thiếu chủ cùng với nói quan hệ gì. Nhưng vô luận là quan hệ như thế nào, lần này Vân Hoàng đều tai kiếp khó thoát. Khủng bố vô song khí huyết tràn ngập không trung, từng khúc tinh thần đều đang sụp đổ. Có ông ánh tiên mang giao huy tương ánh, hình thành cảnh tượng phi thường đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.